Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chém giết level 1 chiến sĩ. Đều nói vũ khí cùng áo giáp là thực lực một loại. Mà khí thế sao lại không phải a? Thường thường cao thủ quyết đấu, phân thắng bại ngay tại trong điện quang hỏa thạch. Mà Harry cái này sững sờ hoàn toàn có thể để Đường Tiếu thừa cơ mà vào. Chiếm được ưu thế tuyệt đối. Đường Tiếu cũng ngay đầu tiên ý thức được Harry thất thần. Trong tay Thanh Hồng kiếm một cái bổ ngang, lực lượng bá đạo trực tiếp đem Harry đặt ở. Chiến đấu thất thần thế nhưng là thói quen xấu. Đường Tiếu quát lạnh một tiếng. Cái kia cỗ không có gì sánh kịp bá khí lần nữa không tự chủ phóng xuất ra. Lại là một cái bổ ngang chạm trên người Harry. Harry thân thể lần nữa hướng phía sau bay đi. Loại khí thế này hắn chỉ trên người Chester gặp qua. Nếu như nói Chester trên người có loại khí thế này, lời nói cái kia hoàn toàn là thực lực áp chế. Dù sao Chester thế nhưng là chiến sĩ cấp 3. Mà Đường Tiếu một cái cấp 1 chiến sĩ có được loại khí thế này thực sự có chút vi quy lẽ thường. Cái kia cỗ khí phách đem Harry ép ngay cả cầm kiếm dũng khí đều không có. Đối mặt Đường Tiếu như bạo phong vũ lực công kích, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nguyên bảo, ta có phải hay không hấp thu chiến thần mộ bên trong khí tức? Làm sao khí thế của ta sẽ mạnh như thế? Đến lúc này Đường Tiếu cũng đoán được cái đại khái. Chủ nhân, Nguyên bảo cảm giác đúng vậy. Căn cứ phân tích, ngài khí thế đã có thể cùng chiến sĩ cấp 3 so sánh. Đồng cấp ở giữa vô địch. Nguyên bảo thanh âm tại Đường Tiếu trong đầu vang lên. À, Đường Tiếu gật gật đầu, nguyên lai là cái dạng này à. Đông, Harry lại trúng một kiếm. Toàn bộ thân thể trực tiếp đâm vào trên cây. Khóe miệng lưu lại một đạo huyết kế. Ngươi, khí thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới cấp 1 chiến sĩ mà thôi. Harry tại không có trước đó chấn định, thậm chí có chút sợ hãi. Một loại đến từ sợ hãi tử vong. Các loại ngươi chết ta từ sẽ nói cho ngươi biết. Đường Tiếu khóe miệng giơ lên. Cơ bản chiêu thức lập tức triển khai. Trong lúc nhất thời đến từ Đường Tiếu công kích như bạo phong vũ dày đặc. Xa xa đau si nhướng mày. Không rõ vì cái gì Harry sẽ bị thua nhanh như vậy. Đang nhìn phía bên phải hai cái cấp 1 chiến sĩ đánh nhau. Rất rõ ràng người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng vì cái gì Harry sẽ bị thua nhanh như vậy? Đại nhân, muốn hay không đi nghĩ cách cứu viện Harry? Xem ra hắn nhanh không chống nổi. Darcy hỏi nói. Chester kéo lấy cái cầm một mặt trầm tư, nhìn hắn xuất kiếm tư thế cùng tốc độ tuyệt đối là cấp 1. Chiến sĩ. Nhưng vì cái gì Harry ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đế quốc cho trên tình báo chưa hề nói Phong Diệp Trấn còn có cao thủ như thế à. Vậy chúng ta đến cùng doanh không nghĩ cách cứu viện. Khả năng có nổ, từ bỏ Harry, toàn quân tiến công. Chester rút ra cắm trên mặt đất trọng kiếm chuẩn bị trên chiến trường. Tiếp tục như vậy nữa, duy nhất ưu thế cũng làm mất đi. Harry đỉnh đầu giọt mồ hôi bằng hạt đậu từ gương mặt vẽ rơi. Trong tay miễn cưỡng cầm lấy trọng kiếm tại Đường Tiếu công kích đến lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Trên người áo giáp đã bị Đường Tiếu đánh rách mướp. Lạc địa kiếm một bộ đánh ra. Harry trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Lạc địa kiếm, thanh hồng kiếm mũi kiếm đột phá Harry áo giáp. Quán xuyên Harry lồng ngực. Nhuộm đỏ nửa thanh thanh hồng kiếm. Chí tử. Harry con mắt y nguyên nhìn xem Tuss phương hướng. Hắn không rõ tại sao mình lại bị từ bỏ. Bọn hắn vì cái gì không tới cứu mình? Chủ nhân, 400 người bộ đội đang theo quân ta đánh tới. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở tại Đường Tiếu trong đầu vang lên. Toàn quân nghe lệnh, từ bỏ đối thủ triệt thoái phía sau. Đường Tiếu đem thanh hồng kiếm rút ra. Lớn tiếng quát nói. Các binh sĩ lập tức bắt đầu lui lại. Đường Tiếu cũng hướng lui về phía sau. Các loại tất cả binh sĩ tập kết hoàn tất, Đường Tiếu ngạc nhiên phát hiện. Ngoại trừ mấy cái bị trọng thương binh sĩ bên ngoài, binh lính còn lại đều vô sự. Mặc dù trên thân đều mang máu nhưng đều là quân địch. Thô sơ giản lược xem xét. Trên khải giáp chỉ có số ít vết rách. Như thế nói đến Phong Diệp cơ giáp phòng ngự phi thường biến thái. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đợi lát nữa làm cho ta hắn nha. Đường Tiếu giơ thanh hồng kiếm miệng bên trong hô hào ngoan thoại. Các binh sĩ lúc này đều vô cùng hưng phấn. Bọn hắn mặc dù biết đạo cơ giáp phòng ngự vô cùng cao. Nhưng hôm nay trong thực chiến mới để bọn hắn biết nói. Nguyên lai cơ giáp phòng ngự đã cao đến không hợp thói thường. Quân địch trọng kiếm căn bản công không phá được khôi giáp của mình. Với lại cơ giáp lại là toàn diện phòng ngự. Căn bản vốn không cho quân địch cơ hội giết chính mình. Thiếu gia, cơ giáp này thật sự là biến thái. Ái nhân tư đế quốc các cháu căn bản không đánh nổi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Jock cao hứng vuốt ve trên người áo giáp. Đúng a thiếu gia, thật sự là lợi hại. Ngoặc kép, phía dưới một mảnh nghênh hợp âm thanh. Nơi này là tại chiến trường. Không phải là các ngươi chỗ nói chuyện. Có lời gì trở về nói. Hiện tại cũng sốc lại tinh thần cho ta. Để ái nhân tư đế quốc cầu tạp chủng biết nói. Chúng ta ba lần đế quốc không phải dễ khi dễ. Đường Tiếu lời này vừa nói ra. Chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Không ai đang nói chuyện. Trong bất chi bất giác Đường Tiếu uy vọng tăng lên không ít. Đại nhân, chúng ta tổn thất 400 binh sĩ. 200 người đều thụ thương. Có thể nói tổn thất nặng nề. Đao Si hồi báo tình huống. Nhìn Đường Tiếu bọn người thối lui Chester ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Khó đạo binh lính của chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Cái kia Phong Diệp trấn 300 binh sĩ cũng kém không nhiều chết sạch a. Đao Si vụng trộm đánh giá Chester vài lần. Converter. Hố. Con thận trọng nói ra. Địch quân không có binh sĩ tử vong. Chỉ có mấy cái trọng thương. Cái gì? Chester một quyền đánh tại trên cành cây. Trên cành cây lập tức xuất hiện một cái hố. Đao Si ngươi lập tức cho ta một lời giải thích vì sao lại dạng này. Nếu là không giải thích cho ta ta hiện tại liền giết ngươi. Chester tức giận. Cơ hồ là cắn răng nói. Đại nhân là như vậy. Căn cứ quan sát Phong Diệp trấn binh sĩ mặc một loại phi thường kỳ quái áo giáp. Loại kia áo giáp căn bản là không có gặp qua. Với lại lực phòng ngự vô cùng mạnh. Vẫn là toàn diện phòng ngự. Cơ hồ không có khe hở. Binh lính của chúng ta căn bản không biện pháp đột phá phòng ngự. Cho nên mới thương vong to lớn như thế. Kỳ quái áo giáp. Vậy ngươi hình dung quá kinh khủng a. Liền xem như đại lục ở bên trên cấp cao nhất thợ rèn cũng chế tạo không ra loại này áo giáp đi. Tại không có thương vong tình huống dưới giết chết chúng ta hơn 400 binh sĩ. Điều đó không có khả năng. Chester như điên giống to. Loại chuyện này có thể nào để hắn tin tưởng? Chester một thanh kéo qua một tên bên người binh sĩ hỏi. Nói cho ta biết vì cái gì chúng ta sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Đại nhân, chúng ta căn bản công không phá được đối phương phòng ngự. Chấm ngoặc kép, ba, Chester một bàn tay quạt tới. Thụ thương binh sĩ trực tiếp thất khiếu chảy máu. Ngã trên mặt đất chết. Đến từ chiến sĩ cấp 3 nén giận một bàn tay. Một cái ngay cả cấp 1 chiến sĩ đều không phải là nhỏ binh sĩ làm sao có thể nhận chịu được. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đao Si nói chuyện đều có chút run rẩy. Vừa rồi Chester thế nhưng là một bàn tay hô chết một sĩ binh a. Cái gì làm sao bây giờ? Đánh cho ta, cùng tiến lên, ta cũng không tin còn có đánh không nát áo giáp. Chester nổi giận, nhấc lên trọng kiếm cái thứ nhất xông tới. Đao Si cũng xuất ra trọng kiếm hướng Đường Tiếu vị trí phóng đi. Đằng sau đã sĩ khí đại giảm binh sĩ cũng xông tới. Converter, Hố Siang. IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.